Thì hôm nay á, quý thầy mời quý tu sinh lên để mà nhắc nhở lại cái đời sống độc cư để mà chúng ta hiểu. Trước đây thì các tu sinh đến đây tu tập, thầy Bổn Nguyên cũng nói rõ về cái ba cái hạnh, đó là ăn, ngủ, độc cư. Trong đó có nhắc nhở về pháp tu tập thì nhiều, còn cái hạnh độc cư chưa có nhắc nhở nhiều. Tuy nhiên thì thầy Bổn Nguyên nghĩ rằng có đưa cái quyển mà sống một mình như con tí ngưu đó, mỗi khi đến đây thì thầy Bổn Nguyên đều đưa cái quyển đó về cho các tu sinh đọc để mình hiểu, để mình giữ gìn cái hạnh độc cư. Mà nhiều khi thì qua cái quan sát cuộc sống của các tu sinh đó, thầy Bổn Nguyên thấy rằng là cũng còn bị vi phạm về cái giới độc cư nhiều lắm. Chúng ta nên biết rằng cái hạnh độc cư đó, nó là hạnh của bậc thánh rồi, nó không phải là đơn giản đâu. Đó là bậc thánh, mà khi mà chúng ta sống đúng hạnh độc cư ấy thì ngay đó là chúng ta đã ly dục nhân pháp rồi. Cho nên ngày xưa Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại cái hạnh độc cư, ngài cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Người nào mà ưa thích hội chúng nè, ưa thích công việc nè, hay mà nhìn thấy lỗi người khác á, hay khen mình chê người á, thì những cái việc làm này đó là phóng dật. Phóng dật có nghĩa là mình đã sống trong ác pháp rồi, cái tâm mình nó phóng dật, sống không có đúng cái hạnh độc cư. Như vậy thì như vậy là chúng ta bị chạy theo cái dục tâm tham sân si của mình, và từ đó chúng ta không có ly dục được. Cho nên chính vì lý do đó mà Phật dạy cho các đệ tử của ngài á, phải giữ cái đời sống trầm lặng, cái thánh hạnh trầm lặng, đó là đời sống độc cư. Cái độc cư đây á, để mà thầy Bổn Nguyên sẽ giúp cho Phật tử mình hiểu thêm để mình sống cho đúng. Nếu mà không khéo á, thì chúng ta là bị ức chế. Độc cư ở đây á, Phật dạy chúng ta là khi mà chúng ta sống một mình á, thì chúng ta mới có thời gian rảnh để mà chúng ta mới nhìn, mới xem được cái tâm mình, nó muốn gì, nó nghĩ cái gì. Phải nhìn từng cái tâm niệm ấy, mà nếu mà nó nghĩ ác, nó chạy theo cái tâm tham sân si của nó, thì Phật dạy chúng ta phải ngăn nó, rồi phải dùng cái định ngũ lậu, chánh kiến và chánh tư duy á, để mình quán, mình xả nó. Nhờ mình sống mình một mình như vậy thì tâm chúng ta nó tỉnh thức, nó mới phát hiện được từng cái tâm niệm của mình để mình xả. Và khi mình xả những cái niệm mà tham sân si ấy thì tâm chúng ta nó mới ly dục ly pháp, nó mới diệt ngã xả tâm. Như vậy là khi mình diệt ngã xả tâm á, thì làm cho tâm mình nó trở lại, nó sống chính nó, để mà nó sống trên cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là độc cư. Cho nên thường thì chúng ta có nghe trưởng lão nói đó, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mà người nào mà đã sống được cái tâm này á, thì mới là độc cư. Ví dụ bây giờ khi nhận được cái thất, chúng ta về, chúng ta sống trong đó một mình, như vậy là cái thân chúng ta nó độc cư. Cái thân mình á, nó sống một mình á, thì nó không có nói chuyện với ai, nó là độc cư rồi. Rồi cái ý mình nó không độc cư, cái ý mình á, nó ngồi đó nó nghĩ lung tung à. Mà nếu mình sống mà không có tỉnh thức á, thì chúng ta chạy theo những cái niệm lăng xăng ấy, như vậy là chúng ta phạm độc cư. Vì vậy mà chính vì lý do đó, khi một tu sinh vào tu tập, trưởng lão có dạy chúng ta là mình thực hiện cái pháp tu để mình đạt được cái tâm tỉnh thức. Giai đoạn đầu đó là chúng ta đi kinh hành tỉnh thức, có thể là mình đi 20 bước, mình đứng lại, mình tác ý. Khi mình tu tập cái pháp này á, nhằm để mà chúng ta đạt được cái tâm tỉnh thức, để mình thấy được cái thân và tâm của mình. Hoặc là khi mình ngồi nè, mình đưa tay ra, đưa tay vô, những cái hành động mà tu tập như vậy nhằm là để mà chúng ta đạt được cái tâm tỉnh thức. Mà chúng ta tu cái pháp này á, một thời gian ngắn thôi, để mình quen tỉnh thức, mình làm chủ cái thân tâm mình, Mà khi mình làm chủ được, bất động được, thì từ nay về sau là chúng ta không có để tâm mình nó phóng ra nữa. Mà khi nó phóng ra thì chúng ta biết để mà xả nó. Từng cái tâm niệm mình nó sinh khởi ra thì lúc nào chúng ta làm chủ nó, biết nó, rồi dùng cái định của lậu mình quán mình xả đó. Mà khi mình xả được thì người này đã thực hiện được cái tâm độc cư. Vì vậy mà muốn độc cư trọn vẹn á, thì chúng ta phải hiểu rằng nó có ba cái hành động, đó là thân, khẩu, ý. Mà bây giờ cái thân mình nó độc cư, đang tu tập như vậy, nó phóng vật ra, nó muốn làm cái này làm cái kia. Nếu mà chúng ta không có tỉnh thức á, thì chúng ta không có nhắc á, thì ngay đó là thân chúng ta nó đi làm liền á. Hoặc là chúng ta đi trên đường nè, chúng ta thấy rác, có rác là chúng ta lượm. Khi mình đang tu tập á, thì phía trước mình nó có rác, mình cảm thấy nó chướng mắt quá, rồi cái mình đi ra mình lượm hoặc mình ghim, mình quét như vậy, thì cái người này là đã phá độc cư rồi. Tại vì khi tu tập á, Phật dạy mình sống tỉnh thức, để mình nhìn từng cái tâm niệm mình á, thấy nó để mình xả nó, mình làm chủ nó. Cái pháp độc cư là để giúp chúng ta làm chủ từng cái tâm niệm dục của mình. Từ đó chúng ta mới làm chủ sinh già bệnh chết được. Cái làm chủ sinh già bệnh chết là gì? Là chúng ta tỉnh thức trên từng tâm niệm mình, đừng để chạy theo cái dục, cái tâm ham muốn của nó, cái lòng ham thích để mà nó phóng ra, nó làm những cái việc mà nó không làm chủ được. Vì vậy mà cái pháp độc cư á, khi mà sống một mình như vậy thì chúng ta phải nhớ là phải tỉnh thức để mình giữ tâm mình, đừng để tâm mình nó tự nhiên mà nó phóng, nó chạy ra bên ngoài. Hoặc là trong cái giờ sẽ nghỉ cũng vậy, cái giờ sẽ nghỉ thì chúng ta cứ lo sống một mình thôi. Theo quy định là chúng ta đi ra mình quét sân, quét đường, chúng ta cũng nên là quét xung quanh chỗ của mình ở thôi. Chúng ta đừng có qua thất người khác mình quét, mình làm như vậy là động cái thất người khác, là mình cũng phá độc cư, mình phá luôn cái người bên cạnh. Nhiều khi thầy Bố Nguyên cũng thấy, nhiều khi mà quét rác như vậy, tu sinh cũng trao đổi nói chuyện với nhau đó, cũng là hình thức phá độc cư. Vì vậy mà khi giữ hành độc cư á, thì chúng ta phải giữ trọn vẹn ba hành động của mình, đó là thân. Thân thì lúc nào chúng ta cũng giữ gìn, đừng có vi phạm, đừng có qua thất người khác mình quét dọn, mình làm cái này làm cái kia. Và thứ hai nữa là chúng ta phá độc cư là cái khẩu. Nhiều khi mình gặp nhau đó, mình cũng nói chuyện, mình nói một lời hai lời thì nó cũng là phạm độc cư á. Nhiều khi mình không có nói, cái đầu mình á, gặp nhau mình cũng nhìn, mình cũng gật gật, thì nó cũng là phạm độc cư. Thân mình nó phạm, phải không? Khẩu mình không nói, vì mình đừng để cho mọi người nghe đó, thì chúng ta dùng cái thân mình để mình ra hiệu. Khi mình ra hiệu như vậy là chúng ta cũng phạm độc cư. Mà khi mình làm như vậy thì mình có cái sự là nó không có thành thật. Trong cái năm cái giới đó, cái giới thứ tư là cái giới thành thật, đức thành thật. Mà khi mà chúng ta tránh nói, mà chúng ta hành động, chỉ cần là chúng ta nhìn, chúng ta cười, thì nó cũng là phạm độc cư. Có hai người bạn đến tu tập, sống mọi người mọi thất khác nhau, nhưng mà trong đó là giữ độc cư là không nói chuyện. Khi mà họ đi qua thất người khác, họ nhìn vào, họ cười, họ gật gật, như vậy là cũng phạm độc cư. Tại vì mình phạm độc cư là không có qua khẩu, phải không? Nhưng mà cái hành động mình á, cái hành động mình là thân của mình. Mà khi thân mình nó ra hiệu như vậy thì cũng là phạm độc cư. Mà khi mình làm cái thân mình như vậy, trong ý mình nó không thành thật, nó lén lút để mà nó phá độc cư. Cái mà chúng ta lén lút để mà chúng ta làm những hành động mà để cho người khác mà không thấy á, thì như vậy là chúng ta phạm vào hai điều. Thứ nhất á, là chúng ta phá độc cư, cái hành độc cư, phải không? Thứ hai á, là chúng ta không thành thật. Nó nằm cái giới thứ mấy? Như thứ tư. Vì vậy mà khi độc cư đây là chúng ta sống đúng cái chính mình, sống đúng đạo đức cho chính mình. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật có nói: này các tỳ kheo, các con phải tự lấy các con làm đảo cồn nương tựa cho các con. Các con phải tự mình thắp đuốc lên mà đi là chỗ này. Vì vậy hằng ngày mình phải tỉnh thức, mình thấy từng cái tâm niệm sai của mình để mình làm chủ nó, mình xả nó. Còn bây giờ mình có thể mình vào đây nè, mình tránh né quý thầy để cho quý thầy không phát hiện, rồi mình có những hành động khác để mình phá được cư lẫn nhau. Như vậy là chúng ta sống bằng cái tâm không thành thật. Mà người mà sống mà không thành thật thì chúng ta vào đây tu thì nó không có kết quả đâu. Mình tu suốt đời á, suốt đời nó không có chứng đạt được cái gì cả. Mà người mà muốn được chứng đạt chân lý, đạt được tâm bất động để mà ly dục ly ác pháp hoàn toàn á, thì chúng ta phải sống thành thật. Cái đức thành thật rất quan trọng, hết sức là quan trọng. Mà người có thành thật thì người đó lúc nào cũng sống hộ trì các căn của mình, đừng để mình vi phạm chính mình. Nhiều khi mình không thành thật chính mình á, đối với quý thầy thì Phật tử mình tránh né phải không? Nhiều khi mình phạm được cư để mình tránh quý thầy, nhưng mà có những điều mình không thành thật chính mình. Cái dục của mình á, cái tâm vô minh á, nó làm cho mình không thành thật chính mình. Nhiều khi cái tâm vô minh mình nó ngăn che. Nhiều khi mình muốn rằng mình tu tập cho tốt để mình diệt ngã xả tâm, nhưng mà vì cái tâm vô minh á, nó lừa dối mình. Trong con người mình nó có hai điều. Một là chúng ta thì muốn tu giải thoát, đó là điều tốt. Nhưng mà cái dục vô minh của mình á, cái dục tham sân si mình nó khôn khéo quá, nó ủy mị quá, nó tinh khôn quá. Vì vậy mà chúng ta luôn bị cái gọi là cái dục cái vô minh á, nó lừa mình mãi à. Từ đó mình sống mình không thành thật. Cho nên vì vậy mà ở đây thì Phật dạy chúng ta phải thành thật chính mình. Cho nên cái ý nghĩa mà Đức Phật nói cái câu kinh là các con phải tự mình làm đảo cồn nương tựa cho các con phải tự mình thắp đuốc lên mà đi là chỗ này nè. Vì vậy mà tự mình phải vượt qua những cái chướng ngại nơi chính mình. Cái đến thì chúng ta phải có cái sự phòng hộ thân khẩu ý, đừng để mà vi phạm cái độc cư bên ngoài. Chỗ này là cái điều quan trọng. Vì vậy mà độc cư ở đây á, là Phật dạy, Phật hướng cho chúng ta chỗ là ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm để mà đạt được cái tâm vô lậu. Mà người mà đã sống như vậy, người đó đã chứng được cái pháp độc cư trọn vẹn rồi. Cho nên hôm nay thầy Bổn Nguyên sẽ nói về cái độc cư này để cho quý tu sinh hiểu, để chúng ta cố gắng mà giữ gìn cho nó trọn. Mà sống trong thất một mình, mà cái thân thì chúng ta có người thì giữ cái thân độc cư thì tốt, cái khẩu độc cư thì tốt, nhưng mà cái ý mình nó không độc cư. Ví dụ bây giờ mình ăn á, thức ăn mình cảm thấy hôm nay thức ăn người ta nấu nó không có ngon, hoặc là cơm nó khô, hoặc là nó nhão, hoặc là thức ăn có ớt nó làm cay, khi mình ăn vô mình cảm thấy nó có cái không có đúng cái hợp khẩu vị mình á, rồi mình sinh tâm mình cảm thấy rằng hôm nay thức ăn khó ăn quá. Mà cái tâm mình nó vừa khởi cái niệm mà thức ăn khó ăn quá như vậy thì chúng ta đã chạy theo dục rồi. Hoặc là chúng ta chê thức ăn là ngon dở, mình khen cũng là chạy theo dục á. Hôm nay thức ăn có ngon á, mà mình khen người khác hôm nay người này nấu tốt quá, khéo quá, cũng là dục á. Hôm nay mình chê cái người đó nấu ăn không ngon cũng là dục. Nói chung là giữa cái khen và chê nó cũng đều là dục. Vì vậy mà người nào mà sống độc cư á, là Phật dạy mình á, ăn để sống. Cho nên vào thời Đức Phật, khi mà đệ tử của Ngài đi khất thực, ai cho gì ăn nấy. Cái từ mà ai cho gì ăn nấy á, là nhằm để mà diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, không có chạy theo dục ăn. Ai cho gì ăn nấy là chỗ này nè. Vì vậy mà khi mà Phật tử người ta cúng dường thức ăn cho mình á, thì bây giờ có gì ăn nấy phải không? Đó, mình sống mình vô sự như vậy, chúng ta đừng có dính mắc, đừng có khen chê, đừng có góp ý xây dựng điều này điều kia. Cái tâm mà góp ý xây dựng thì chúng ta bị cái dục mình nó lừa rồi. Còn pháp của Phật là độc cư, mình phòng hộ ý để mình vô sự với các pháp, để mình sống với trạng thái chân lý giải thoát của nó. Đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mà điều mà Phật hướng cho chúng ta là chỗ này. Mà người mà sống như vậy là độc cư đó. Còn bây giờ mình thấy chỉ cần là tâm chúng ta nó luận cái này luận cái kia để mà nó chạy theo dục, như vậy là chúng ta phá độc cư. Phá độc cư đây, chúng ta qua thất người khác để mà nói chuyện thì nó cũng là một trong những cái phá độc cư đó. Đó là thân mình nó phá, qua thất người khác mình nói chuyện, đó là khẩu mình nó phá độc cư. Còn cái ý mình á, khi mình ngồi tại thất mình á, ý mình lúc nào cũng chạy theo dục, nó lý luận á, để mà nó chạy theo dục là phá độc cư á. Ví dụ bây giờ cái giờ tu tập nè, là chúng ta không có chịu siêng năng đi kinh hành để mình ngồi, nhiều khi mình ngồi mình không có tỉnh thức á, để tâm mình nó rơi vào trạng thái là buồn ngủ. Nhiều khi chúng ta ngủ kéo dài một thời gian khá dài mà ngủ phi thời như vậy cũng là phá độc cư đó. Người mà ngủ phi thời mà không có siêng năng kinh hành để mình xả những cái chướng ngại si của mình á, như vậy là chúng ta cũng là phá độc cư á. Tại vì cái nào mà nó thuộc về dục, nó thuộc về tham sân si á, mà chúng ta chạy theo nó mới gọi là phá độc cư. Vì vậy mà cái pháp độc cư của Phật dạy mình á, nhằm để mình ly dục lý pháp, diệt ngã xả tâm. Cái ý của mình là cái quan trọng nhất. Mà nếu mà cái ý mình nó phóng dật, nó luận, nó chạy theo dục của nó, tham sân si của nó, thì như vậy là chúng ta phá độc cư rồi. Mà ý mình nó thanh tịnh, nó không còn chạy theo dục, không còn tham sân si, từ đó mà ta mới ly dục lý pháp được. Cho nên cái người nào mà sống đúng hạnh độc cư á, họ sống vô sự lắm. Họ sống lúc nào cũng buông xả hết, không dính mắc chuyện gì, ăn uống và cũng như là những gì mà người ta góp ý. Ví dụ bây giờ mình tu tập á, quý thầy cứ đến để mà kiểm tra mình, nhắc nhở mình, thì mình lúc nào cũng hoan hỷ lắng nghe để mình sửa sai những cái gì mà mình đã vấp phải mà quý thầy nhắc nhở. Mà người nào mà hoan hỷ lắng nghe, biết sửa sai như vậy, biết buông xả như vậy, người đó là độc cư đó. Còn bây giờ quý thầy đến để nhắc nhở mình còn lý luận lại, mình nói rằng là thầy còn làm sai cái này, làm sai cái kia, như vậy là chúng ta đang sống trong tham sân si. Như vậy là mình phá độc cư á, phá từ ý. Cái lời nói mình là nói ra mình đã phá rồi. Và thứ hai là cái ý mình nó còn chê người khác, nghĩ sai người khác, là không có hoan nghĩ để mà sửa sai điều nơi chính mình á, thì cái người này là phá độc cư. Như vậy là cái người mà độc cư trọn vẹn á, thì Phật dạy mình á, là người đó biết nhìn lỗi mình, không khen mình chê người, dù mình tu tập có an lạc, có thanh thản, có giải thoát, tự lòng mình cảm thấy mình không dính mắc điều đó. Cái người mà tu mà có an lạc, còn dính mắc, còn thích thú trong an lạc, người này là cũng chưa có độc cư trọn vẹn á. Khi mà chúng ta tu hành giải thoát, có được an lạc, thì chúng ta vui mừng mà chấp thủ vào cái an lạc ấy, thì cái người này cũng chưa là độc cư. Pháp độc cư của Phật là bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Dù cho lạc thọ nó có đến thì vị này cũng vô sự với nó. Dù cho khổ thọ nó đến thì vị này cũng vô sự với nó. Dù cho cái cảm giác là bất lạc bất khổ đến thì vị này cũng vô sự với nó. Lúc nào cũng tỉnh thức để mà làm chủ tất cả những cái dục này. Vì vậy mà cái người nào mà đã làm chủ tất cả cái dục này á, vị này đã thoát ra ba cái lậu hoặc. Thứ nhất là dục lậu, thứ hai là hữu lậu, thứ ba là vô minh lậu. Cái dục lậu là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta xa lìa tất cả những cái dục ăn, uống, ngủ nghỉ, để mà chúng ta không còn chạy theo cái ăn, uống, ngủ nghỉ nữa. Như vậy là chúng ta đã thoát ra cái dục lậu thứ nhất. Và cái dục lậu thứ hai á, thì khi mà tu tập có an lạc, chúng ta đắm chìm vào cái an lạc ấy cũng là cái dục lậu đó. Ví dụ bây giờ chúng ta đi tăng hành niệm nè, mà có an lạc thì chúng ta thích thú để mà an trú trong cái trạng thái an lạc, xúc tưởng nghĩ lạc ấy cũng là dục lậu á. Rồi chúng ta bảo thủ cái, ví dụ bây giờ mình nói rằng tôi tu cái pháp tăng hành niệm này an lạc lắm nè, rồi hàng ngày cứ ôm cái pháp đó tu mãi để mà được cái an lạc ấy, như vậy là chúng ta sống trong cái hữu lậu. Những gì mà chúng ta còn ôm pháp, còn tu tập trên pháp, thì như vậy là chúng ta còn dính mắc trong pháp, nó nằm trong cái lớp đó là hữu lậu. Ba cái dục lậu đó, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, những gì mà chúng ta còn dính mắc trong pháp để mình hưởng cái an lạc trên cái pháp ấy, lúc đó là chúng ta vẫn còn nằm trong cái hữu lậu. Vì vậy mà một người đã độc cư trọn vẹn á, thì vị này, tâm vị này đã thoát ra ba cái lậu hoặc. Thứ nhất là dục lậu, thứ hai là hữu lậu, thứ ba là vô minh lậu. Thì người nào mà đã thực hiện trọn vẹn ba cái lậu hoặc này, làm chủ nó, không còn bị nó tác động và chi phối nữa, thì người này đã là độc cư trọn vẹn rồi. Vì vậy mà thầy Bảo Nguyên hôm nay thì mời quý tu sinh lên để mà nhắc nhở cái này, để cho quý tu sinh mình hiểu, để mình giữ cái hành đạo cư này, để mình tự giải thoát. Thật ra pháp của Phật, pháp của trưởng lão về chúng ta không có gì khó khăn. Có điều là chúng ta không có quyết tâm, không có làm chủ tâm mình để mình tỉnh thức, để mình xả những cái dính mắc đó. Mà nếu người nào mà sống mà xả, buông xả tất cả mọi cái dính mắc, không có khen chơi bất cứ điều gì mà nó xung quanh mình, đừng dính mắc điều gì cả, lúc nào cũng nhìn lỗi mình, không có khen mình chơi người. Người nào mà đã sống đúng cái hạnh như vậy thì người đó đã độc cư rồi. Cho nên là cái độc cư đây á, thì Phật có dạy, một người nào đã độc cư trọn vẹn á, thì cái người này dù sống giữa là các tỳ kheo, các tỳ kheo ni, giữa là các vua và đại thần của vua và các hầu cận của vua, mà vị này hoàn toàn không còn dính mắc chạy theo những cái lời khen chê của những người ấy, thì vị này đã là độc cư trọn vẹn rồi. Dù là mình sống giữa chung với mọi người mà tâm mình nó hoàn toàn bất động, thanh thản, an lạc vô sự, người ta có khen mình thì không vui, người ta chê mình thì không buồn. Mà người nào mà sống vô dục như vậy, bất động tâm như vậy, thì người đó đã thực hiện xong cái pháp độc cư. Còn bây giờ chúng ta thực hiện cái pháp độc cư, sống một mình như con thiên ngưu, để mình phòng hộ trong ba cái nơi, đó là thân, khẩu, ý, để hàng ngày chúng ta tỉnh thức, để mà quét tất cả những cái lậu hoặc tham sân si mạn nghi. Mà khi mình quét sạch hết cái lậu hoặc tham sân si mạn nghi thì ngay đó là chúng ta chứng được cái pháp độc cư ấy. Ngay đó là mình đã giải thoát rồi. Còn bây giờ mình sống mình để mình tâm mình nó dính mắc, mình phá độc cư như vậy, thì chúng ta tu suốt đời không có thành tựu điều gì đâu. Dù chúng ta vào đây có an lạc đó, nhưng mà cái an lạc mình không khéo, không tỉnh thức, thì chúng ta cũng phá độc cư đó. Khi tu tập thì nó có những cái chướng ngại, nó có những cái ác pháp nó đến, thì chúng ta tỉnh thức, chúng ta dùng cái pháp tứ tính cần ngăn ác diệt ác để mà xả. Ngăn ác có nghĩa rằng chúng ta tỉnh thức trên từng tâm niệm mình, để mà thấy biết từng tâm niệm của mình, để làm chủ nó. Như vậy là chúng ta ngăn ác. Rồi cái đến đó, chúng ta dùng cái định vô lậu á, để mình tư duy, để mình quán, mình xả những cái ác đó, những cái dục đó. Như vậy là diệt ác. Chỉ cần là chúng ta hiểu biết các pháp như thật, tất cả đều là do nhân quả, đều là duyên hợp, đều là các pháp vô thường, đều là khổ cả. Nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Tất cả đều là nó không có thật. Mà khi hàng ngày mình dùng cái định vô lậu, mình quét từng cái tâm niệm mình như vậy á, thì nó tự nhiên nó xả tất cả cái ác pháp trong lòng mình, gọi là diệt ác. Ngăn ác có nghĩa rằng là chúng ta tỉnh thức trên từng tâm niệm mình để mình làm chủ nó, đó là ngăn ác. Còn diệt ác có nghĩa rằng chúng ta dùng cái định vô lậu á, để mình tư duy, để mình quán, mình xả nó, đó là diệt ác. Đó là hai cái pháp. Đây là cái pháp tu tứ tính cần Phật mà trưởng lão đã dạy chúng ta. Vì vậy mà chúng ta cố gắng để mà thực hiện cái chỗ này, cái chỗ giải thoát, để mà đạt được cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, là chúng ta phải buông xả hết, đừng có dính mắc cái gì cả xung quanh mình, tự mình phải phòng hộ. Ví dụ bây giờ có tu sinh đến, họ chưa có biết gì cả, họ đi ra họ nhận cơm, mà nếu trường hợp mà quý thầy chưa có hướng dẫn, lỡ mà họ đứng họ nhận cơm mà họ không biết á, thì chúng ta là người biết phải không, biết cách để mình hướng dẫn cho họ. Nhưng mà không khéo thì chúng ta đến mà hướng dẫn họ là chúng ta phá độc cư rồi. Vì vậy mà chúng ta phải làm chủ chỗ này. Ai làm gì sai đúng gì xung quanh mình á, mặc họ, chúng ta đừng có góp ý, đừng có sửa sai. Mình có góp ý là mình sửa sai là mình phóng dật rồi. Ở đây Phật dạy mình phải làm chủ từng tâm niệm mình mà. Tâm mình nó vừa phóng lên ra ngoài, nó muốn làm cái này làm cái kia, thì chúng ta phải nhìn vào nó để mà xả nó. Mà người nào mà đã tỉnh thức từng tâm niệm mình để mình buông xả những cái dính mắc ấy, thì như vậy là chúng ta đã làm chủ sinh lão bệnh tử đó. Muốn làm chủ sinh già bệnh chết đó, thì đầu tiên chúng ta phải làm chủ giờ giấc, đừng có để vi phạm vào giờ giấc. Giờ tu tập là ra là giờ tu tập, giờ ngủ là ra giờ ngủ, giờ nghỉ thì ra giờ nghỉ. Chứ đừng có giờ mà xả nghỉ mà chúng ta còn phải mà tranh thủ mà tu tập, thì cái người này tu thông dục rồi, cái người này là cũng phá độc cư đó. Chỉ cần là chúng ta phá nội quy, là không giữ đúng giờ giấc thì chúng ta là phá độc cư. Mình người nào mà giữ gìn cái giờ giấc đúng thì cái người đó là độc cư đó, thấy không? Giờ tu thì ra giờ tu, như vậy là người đó độc cư. Mà cái giờ xả nghỉ thì chúng ta cứ xả nghỉ, phải không? Giờ đó cho mình xả nghỉ là cứ xả nghỉ, mình giữ gìn đúng như vậy đó là độc cư. Cho nên vào thời Đức Phật, ngài Ubali được Đức Phật tán thán ca ngợi là ngài là giới luật đệ nhất. Cho nên ngài luôn lúc nào cũng giữ gìn cái nội quy đó, mà lúc nào cũng giữ gìn đúng như vậy đó, mà không có phi thời. Thì cái người nào mà tu tập mà không có bị phi thời như vậy thì người đó giữ gìn độc cư. Còn bây giờ cái giờ tu tập mà chúng ta ra chúng ta làm việc, như vậy là mình phá độc cư. Hoặc là cái giờ sẽ nghỉ mà chúng ta còn tu tập thì cái người này là cũng là phá độc cư á. À, mình tu tập trong cái gọi là cái dục, giờ sẽ nghỉ để cho thân tâm mình nó thư giãn, nó sáng suốt tự nhiên đi. Còn lúc đó mà chúng ta vẫn còn ôm pháp mà tu thì cái người này vẫn là phá độc cư đó. Cho nên khi mà hiểu ra cái độc cư là chỗ này nè, thầy Bảo Nguyên mong rằng quý tu sinh mình cố gắng để mình tỉnh thức, sống cho đúng cái nội quy tu tập mà trưởng lão này đã nhắc nhở như vậy. Qua những điều mà thầy Bảo Nguyên có trình bày như vậy, tu sinh nào còn thắc mắc gì không thì thầy Bảo Nguyên sẽ giải thích thêm. Chân hiền cũng có ý kiến, ví dụ trong cái giờ tu có những cái tu sinh họ phá hương trầm, họ không có phá được ở trong thất, thì họ đi kinh thành ở ngoài đó. Rồi đôi khi họ bỏ thất, họ đi đến một cái chỗ mà không phải thất của mình, họ ngồi đó, những cái vị đó có phạm với độc cư. Ở đây thì chúng ta nên nhớ là ở đây chúng ta làm chủ được cái tâm của mình đó. Khi mình đang tu trong thất mà cái tâm mình nó dục ra rằng nó đi ra ngoài kia là tu nó thoải mái hơn, nó dễ chịu hơn, mà cái tâm mình nó lý luận kiểu đó là như vậy là phá độc cư. Cái gì mà chúng ta chạy theo dục của nó thì là phá độc cư. Ví dụ bây giờ cái giờ chúng ta tu tập nè, giờ trưa phải không, tự nhiên nó oi bức quá rồi nó muốn lấy cái quạt nó quạt, như vậy là phá độc cư rồi đó. Cái giờ tu đó mình cảm thấy nó nóng bức quá, thấy mở quạt ra chút xíu đi để nó thoải mái, tu tập nó dễ. Như vậy là chúng ta chạy theo dục rồi, phá độc cư đó. Ở đây chúng ta là giữ độc cư là sao? Trong giờ tu tập đó là quy định là mọi người mỗi thất. Thất thì nó có hành lang phải không? Thì chúng ta cứ đi xung quanh hành lang. Hoặc là bây giờ chúng ta đi phía trước đường cũng được, nhưng mà đừng có đi xa, đi tới đi lui trước đường vẫn được. Ở đây thì tu viện không có cấm, nhưng mà chúng ta đừng có ra ngoài cái góc chỗ đó để mình ngồi ngắm cảnh, để mình tâm mình nó thư thái, thì như vậy thì nó cũng là phá độc cư. Cái gì mà chúng ta chạy theo dục thì chúng ta phải, ví dụ bây giờ chúng ta đang sống trong thất mà cái tâm mình nó vừa khởi cái niệm, thôi bây giờ mình ra ngoài mình hóng mát, mình ngồi ở ngoài kia nó thoải mái cho nó nhẹ nhàng chút xíu đi. Mà khi tâm mình nó vừa khởi cái niệm đó thì chúng ta phải tỉnh thức nhận ra cái tâm đó để mà xả tức khắc liền. Thì ngay đó mình nói rằng thôi các pháp là vô thường, dù ở đâu cũng là tu, phải không? Mình nhắc đó, chỗ nào cũng là tu cả, các pháp là vô thường, cảnh nó là vô thường, đâu có gì mà đẹp gì đâu mà chúng ta ra để mình nhìn ngắm nó, để mình chạy theo nó đó. Vì vậy mà cái chỗ độc cư là chỗ này nè, ý độc cư, ý mình nó vừa khởi cái niệm mà nó muốn ra, nó đi bên ngoài để mình nó hưởng cái không khí mát mẻ thoải mái, thì chúng ta nhìn vào cái ý đó để mình làm chủ nó liền, không để mà đừng để tâm mà nó chạy theo cái dục đó. Thì chúng ta làm chủ từng cái tâm niệm, từng cái dục sinh khởi như vậy thì cái người này mới gọi là sống độc cư. Từ đó thì Bảo Nguyên nói rõ chỗ này mà chân hiền có thắc mắc như vậy. Còn cái người mà sống độc cư đúng á, dù sống trong một cái thất như vậy mà lúc nào mình cũng thấy nó hoan hỷ, nó vui thích, nó tu tâm lúc nào nó cũng tỉnh thức, nó xả được tâm của nó, đó là độc cư á. Trời nóng mà chúng ta còn muốn lấy quạt ra quạt để mà cho nó mát mẻ, để mà dễ chịu á, như vậy là chúng ta vẫn chạy theo dục đó. Vì vậy mà trong cái bài kệ độc cư đó, thì Đức Phật có nói dù là trời lạnh là trời nóng hoặc là xúc chạm của ruồi mũi thì cái người này vẫn bất động nó, đừng có sợ hãi nó, đừng có lo lắng của nó, đó là độc cư đó. Thì trong cái 42 bài kệ độc cư đó, ví dụ bây giờ nha, lỡ mà trong thất mình nó thiếu mền, ngập trời lạnh, mà nếu mà trường hợp mà quý thầy không có lấy kịp một mền mình á, thì bây giờ trong cái đêm đó thì chúng ta cố gắng đi, trong cái giờ tu tập đó chúng ta cứ cố gắng để mình dùng pháp để mình xả. Thôi nóng lạnh thì nó cũng là pháp vô thường mà, bây giờ nó lạnh một lát thì nó hết, mình cứ bất động nó đi, đến giờ xả nghỉ thì mình lên mình nhờ quý thầy cho mình cái mền để mình đắp đó. Trong cái trường hợp như vậy thì chúng ta phải dùng pháp để mà xả cái chướng ngại này. Khi cái chướng ngại nó đến thì nó đều là cái ác pháp hết. Những gì mà chúng ta đang sống nè, xung quanh mình đó, nó đều là cái môi trường của ác pháp hết đó. Không khí nè, trời nè, nóng bức nè cũng là ác pháp, mà trời lạnh nó cũng là ác pháp đó. Tất cả những cái môi trường sống xung quanh chúng ta đều là ác pháp. Vì vậy mà cái pháp của Phật làm chủ nó để mà ly nó. Cho nên cái người nào muốn làm chủ nó, ly nó thì chúng ta phải có trí tuệ, phải tỉnh thức để mình nhận biết ra từng cái tâm niệm này nè, để mình làm chủ, mình xả nó. Người nào mà sống như vậy là độc cư đó. Vì vậy mà trong cái giờ tu tập, nếu mà nó có lạnh buốt như vậy thì chúng ta cố gắng để mình thiện xảo, để mình dùng pháp, mình tác ý, mình làm chủ nó. Rồi sau cái giờ xả nghỉ á, thì lên thưa hỏi quý thầy để xin mền. Nhiều khi trong thất thì mỗi thất nó có cái mền phải không? Nhưng mà nhiều cái mền nó mỏng á, nó không có đủ ấm để mà chúng ta đắp. Nhưng mà điều này chúng ta cũng nên thưa hỏi để mà quý thầy sẽ bổ sung thêm. Nếu trường hợp mà trong cái giờ tu như vậy thì chúng ta cũng cố gắng để mà thực hiện cái tâm bất động trước những ác pháp đó, mà không ngờ nó xả được tâm à. Còn bây giờ nó lạnh quá thì chúng ta lên nhờ quý thầy cho mền, như vậy là mình phá độc cư rồi. Đến giờ tu tập mà chúng ta phải thực hiện cái hành độc cư trọn vẹn. Vì vậy mà trước những cái chướng ngại pháp nó đến mà tâm mình nó bất động làm chủ nó, thì như vậy là chúng ta đang ly dục ly ác pháp. Ác pháp nó đến từ nhiều hướng mà. Ác pháp không phải từ nào giờ mình hiểu rằng người ta đến người ta mắng mình, chửi mình gọi là ác pháp. Hoặc là ác pháp đến, nó bệnh tật nó đến là ác pháp. Mà tất cả môi trường sống xung quanh mình mà nó tạo nên cái sự mà khó chịu, nó xúc chạm thân tâm mình cũng đều là ác pháp hết á. Vì vậy mà khi đối diện tất cả những chướng ngại này thì chúng ta phải tỉnh thức, phải bất động nó, phải dùng pháp để mà quán mà xả nó. Nhờ như vậy thì chúng ta mới vượt qua chướng ngại được. Còn trường hợp ví dụ bên thầy trong cái giờ lâu tác á, có nghĩa là họ có thấy cái dạng như nó chướng ngại quá, khi họ thấy lá thì nó rơi nhiều quá, họ cố họ quét sạch thiệt là sạch để mà mình thấy ví dụ như trường hợp như trời mưa thì lá nó cũng dính, mà mình thấy ví dụ như trong thời Đức Phật ở trong rừng thì cũng đâu phải ông Phật không vô rừng rồi ông thấy lá dơ quá rồi ngày nào cũng quét cho sạch đó. Thì đó cũng là một cái chướng ngại, nó phải là phá độc cư. Khi mình cố mình làm cái gì đó mà nó giải quyết cái chướng trong tâm mình, nó sanh cái chướng ngại gì đó cũng là một cái phá độc cư đó. Thì vậy mà khi mà chúng ta muốn cho nó sạch á, nhiều khi ở đây chúng ta phải để ý cái tâm của mình nó tinh tế lắm. Có người vào sống muốn cho cái chỗ ở mình nó phải sạch, nó phải thoáng mát để mà nó cảm thấy nó dễ chịu á. Thì ở đây chúng ta nên nhớ là khi sống chung với mọi người như vậy thì chúng ta phải giữ gìn cái đạo đức là vệ sinh, đạo đức sạch sẽ đó. Chúng ta làm việc gì mà nó tươm tắt, nó sạch sẽ là được rồi. Nhưng mà chúng ta đừng có quá tỉ mỉ. Tại vì khi mình sống chung với mọi người á, vì cái đức sạch sẽ thì chúng ta phải sống để mà giữ gìn cái vệ sinh chung. Sống chung với mọi người là như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng có vì cái đó mà mình dính mắc quá, thì như vậy là nó vẫn chạy theo dục. Nhiều khi mình muốn cho nó sạch để mà nhìn cho nó thoải mái, nó dễ chịu á, mà cái tâm mình như vậy cũng là dục á. Nhiều khi mình muốn trồng cái cây trước sất mình cho nó nhìn cho nó đẹp, nó ra cái dáng nè, đẹp như vậy thì cũng chạy theo dục. Cho nên người nào mà còn ưa thích kiển mà cho nó đẹp xung quanh thất mình á, cũng là dục á. Trong cái giới của Phật, cái giới thứ sáu đó, trang điểm phải không? Đức Phật cấm mình không được trang điểm. Mà chúng ta hiểu sâu xa hơn nữa là chúng ta làm cho cái thất mình đẹp, mà để mình nhìn, mình ngắm nó cũng là một trong những cái hình thức trang điểm đó. Đó, mình trồng hoa xung quanh thất của mình để mình ngắm nó. Như vậy là chúng ta cũng là chạy theo dục. Như vậy là cũng là phá độc cư á. Cho nên những cái gì mà nó liên quan đến cái sự mà ưa thích, ưa nhìn, chạy theo cái cảnh bên ngoài, đó là chúng ta chạy theo dục. Mà khi mà chúng ta chạy theo dục là chúng ta đã phá độc cư rồi. Cái độc cư của Phật là diệt ngã xả tâm, đi dục đi ác pháp. Vì vậy mà tất cả những cái gì mà sống xung quanh mình, chúng ta phải làm chủ cái này, để tâm mình nó đi dục đi ác pháp. Ở đây thì chúng ta chỉ làm vệ sinh chung thôi, mình cũng quét rác mức độ nào thôi, cũng đừng có quá tỉ mỉ. Quan trọng là cái sạch là sạch trong tâm mình nè. Những cái tâm tham trong si mình á, những cái tâm ham muốn của mình á, những cái tâm phiền não của mình á, mình phải quét cái tâm này nè. Còn cái thất mình cứ làm sạch mà mức độ nào thôi, cũng đừng có quá tỉ mỉ. Nhiều khi có người họ quá tỉ mỉ, họ quá sạch sẽ, rồi họ nhìn qua thất người khác, họ chê rằng cái người bên kia là sống dơ giấy, rồi không có giữ vệ sinh chung, mà cái tâm mình trách móc người đó, thì như vậy là chúng ta phóng dật rồi. Mà người phóng dật như vậy là sống trong dục, sống trong ác pháp. Mình cứ giữ vệ sinh cho mình đi. Cái thất bên cạnh á, người ta có không có làm á, thì thôi mình đừng có dính mắt, đừng có mình nói họ là cái người này không có sống vệ sinh, thì cái tâm mình nó khởi cái niệm đó. Như vậy là chúng ta đã phá độc cư rồi. Vì vậy mà khi tu á, thì mặt người ta sạch hay tốt gì chăng nữa thì chúng ta cứ vô sự, đừng để tâm mình nó dính mắc vào cái này. Mình tự tu, mình tự thấy được cái từng tâm niệm, những cái dục tham của mình như vậy, những cái tâm phóng dật như vậy, để mình xả nó. Trong cái bài kinh Tương Ương Bộ Kinh, Tương Ương Bộ 4 á, trang 139, thì thầy Bổ Nguyên á, trước đây thì cũng có đọc kinh Nikaya, là có trích lược ra những cái câu, những cái đoạn kinh này rất là hay. Thầy Bổ Nguyên sẽ đọc lên cái đoạn này nè. Ai sống nhiếp hộ ý căn, tâm không bị ô nhiễm đối với các pháp do ý nhận biết. Với người tâm không bị nhiễm ô, thời hân hoan sanh. Do có hân hoan sanh nên hỷ sanh, do có hỷ nên thân được khinh an, do thân khinh an nên cảm lạc thọ. Với người an lạc, tâm được định tĩnh, do tâm định tĩnh các pháp được hiển lộ, do các pháp được hiển lộ người ấy được gọi là người trú không phóng dật. Cho nên giai đoạn đầu thì Phật dạy chúng ta là nhiếp hộ ý căn. Ý căn của mình á, ý căn mình nó quan trọng lắm. Mà nếu mà chúng ta không có nhiếp hộ ý căn á, thì hoàn toàn chúng ta bị phóng dật theo các pháp trần bên ngoài rồi. Phật dạy mình là hộ trì các căn á, hộ trì các căn. Thì trong kinh Đức Phật có nói, ta thành tựu chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Cái chữ tâm không phóng dật ở đây á, thì Đức Phật chỉ cho chúng ta là sáu cái căn của mình, gọi là sáu cái biết của mình. Mà khi trên sáu cái biết này mà hoàn toàn chúng ta làm chủ tất cả những cái chướng ngại pháp nó đến, thì như vậy là cái người đó là sống không phóng dật. Ví dụ bên cạnh mình á, xung quanh thất mình, người ta có tu tập như thế nào đi chăng nữa, chúng ta đừng có dính mắc. Người ta có tu đúng hay sai thì chúng ta cũng đừng dính mắc. Người ta tốt xấu gì đi chăng nữa, chúng ta cũng đừng có dính mắc. Thì cái người nào mà sống như vậy gọi là hộ trì được cái ý căn, mắt nè, tai nè, mũi, miệng, thân ý đó. Vì vậy mà khi mà tai chúng ta nó có nghe những cái tiếng âm thanh xung quanh nó, hoàn toàn chúng ta vô sự nó, như vậy là người đó đã nhiếp hộ được ý căn, làm cho ý căn thanh tịnh. Hoặc là mũi mình nó ngửi mùi thơm, mùi thúi nè. Đối với cái mùi thơm thì chúng ta không ưa thích, đối với cái mùi thúi á, thì chúng ta cũng không có kinh chê. Có những tu sinh á, họ về nè, nhiều khi á, xung quanh thất mình nó có những cái mùi nó không có sạch sẽ, nó làm cho tâm của họ nó cũng khó chịu. Mà tâm mình nó cởi lên khó chịu, như vậy là tâm chúng ta nó phóng dật, nó cũng là cái gọi là nó chạy theo dục. Vì vậy mà ở đây thì Đức Phật dạy chúng ta là phải tu cái pháp bất động tâm. Dù cho người ta có khen mình cũng đừng có vui, dù người ta có chê mình cũng đừng có buồn. Như vậy là người này đã nhập được bất động tâm định. Hoặc là trước những cái mùi hương, mùi thơm, mùi thúi mà người này á, đối với mùi thơm á, thì không có ưa thích, đối với mùi thúi thì không có khinh chê, mà lúc nào cũng bất động, thanh thản, an lạc, vô sự như vậy, thì người này là nhập được bất động tâm định. Như vậy là khi mà nó có chướng ngại pháp xung quanh mình, trên sáu căn của mình, mà tâm mình nó làm chủ, mà nó không có dính mắc, nó hoàn toàn nó vô sự với các căn như vậy, thì người này là đã sống được trú tâm không phóng dật. Ở đây thì Phật nói đó, người ấy được gọi là người trú tâm không phóng dật. Người đó đã hộ trì các căn trọn vẹn. Mà người mà hộ trì các căn trọn vẹn đó, thì nó giúp cho là thời hân hoan sanh, nghĩa là tâm mình nó hoan hỷ, nó có cái kinh an, nó có trạng thái giải thoát. Do có hân hoan nên hỷ sanh. Mình cảm thấy dù là có mùi hương thơm hoặc là mùi thúi, tâm mình nó hoàn toàn nó vô sự, nó có trạng thái giải thoát với các pháp như vậy, đó là hỷ sanh. Do có hỷ nên thân được kinh an, nó làm cho thân mình lúc nào cũng nhẹ nhàng, an lạc, thoải mái, nó không còn chấp thủ bất cứ những cái pháp xung quanh nó. Do thân kinh an nên cảm lạc thọ. Lạc thọ có nghĩa là cái tâm mình nó có trạng thái giải thoát, nó không còn bị chấp thủ các pháp gì ở trên đời nữa, nó hoàn toàn thanh tịnh đó. Với người an lạc, tâm được định tĩnh. Người nào mà đã thanh tịnh, không còn tham sân si, không còn bị dục nó lôi kéo, thì người này đã tâm được định tĩnh rồi. Khi tâm định tĩnh thì tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng. Tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng là như thế nào? Ví dụ người ta đến người ta chê mình không có buồn, đó là tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng. Nó không có phiền não, đó là tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng. Hoặc là người ta đến người ta khen mình mà tâm mình nó không có vui. Nó nghe cái lời khen như vậy nhưng mà nó không dính mắc, nó hoàn toàn vô sự. Như vậy là tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng là chỗ này. Vì vậy mà Phật nói rằng là với người an lạc, tâm được định tĩnh. Do tâm được định tĩnh mà tâm mình nó dễ vượt qua tất cả những cái chướng ngại pháp, đó là tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng. Thì vì vậy các tu sinh mình cố gắng nha, cố gắng giữ trọn cái hành độc cư này. Thì Bổn Nguyên mong rằng người nào mà đã sống đúng hạnh này, pháp của Phật tu nó không có khó. Nó khó là do chúng ta bị cái màn ngăn che vô minh mà nó làm cho chúng ta bị sống trong cái dục, sống trong cái chướng ngại pháp. Từ đó mà chúng ta cứ bị cái chướng ngại pháp nó tăng trưởng, do đó mà chúng ta luôn bị cái cảm thọ, những cái phiền não nhân sinh tử mà nó kéo mình mãi, mà mình không giải thoát được. Thì ở đây thì thầy cho phép thì cứ đọc không sao. Còn chừng nào mà thầy mà không cho phép đọc sách, mình lấy ra mình đọc sách thì mình phạm vào cái độc cư. Ví dụ bây giờ giờ sẽ nghỉ, các tu sinh mà khi mà mới tu ở giai đoạn này đó, giai đoạn đầu á, thì vẫn còn thưa hỏi pháp. Nhiều khi thầy Bổn Nguyên cũng cho đọc sách, mà đọc những sách nào mà nó liên quan đến pháp hành trong cái việc mà tu tập ở hiện tại, còn không có nghiên cứu những cái sách mà nhiều sách khác. Mà người nào mà đã sống mà ở đây á, thì có thầy Bổn Nguyên là hướng dẫn tu tập, cho nên là mình dành cái thời gian mà tu tập để mình thực hiện cái pháp hành. Trong quá trình tu tập nó có những gì thắc mắc thì lên đây tôi hỏi, để thầy Bổn Nguyên sẽ giúp cho tu sinh mình hiểu để mình xả. Còn bây giờ mình đọc sách thì rất là nhiều điều trong đó, những điều sách mà trưởng lão mình viết dựng lên cái chánh pháp để mà hướng cho chúng ta về con đường chánh pháp của Phật để mà tu hành. Còn khi tu thì chúng ta phải gần những người mà đã tu tập qua, người ta hướng dẫn mình, để mình tu đúng mà nó không bị sai. Còn bây giờ mình tu theo sách, không khéo thì chúng ta bị ức chế. Vì vậy mà khi tu nó có những gì mà trở ngại thì chúng ta hỏi sách thì sách đâu có trả lời được, phải không? Vì vậy mà khi tu nó có những gì chướng ngại, chúng ta lên thưa hỏi quý thầy thì quý thầy sẽ giúp cho mình hiểu để mình xả. Vì vậy mà cái giai đoạn hiện nay ở khu ngoài này thì thầy Bổ Nguyên vẫn còn du di cho đọc sách. Mà những cái sách nào mà thầy Bổ Nguyên đưa đọc thì đọc, đừng có tự ý mình lên mình mượn sách này sách kia. Nhiều khi là không khéo thì chúng ta cũng bị vậy, bị phóng dật, mình phá độc cư. Thì hôm nay thầy Bổ Nguyên nói luôn cái phần này, những cái sách nào mà thầy Bổ Nguyên thấy rằng tu sinh ấy cần phải đọc thì thầy Bổ Nguyên cho đọc thì đọc. Còn mình đừng có tự ý mình lên mình muốn thỉnh cái sách này sách kia để mình đọc, mình tìm hiểu thêm, như vậy không khéo thì chúng ta cũng phá độc cư. Bạch thầy, ví dụ như cái thời khóa tu tập á, cái số người mới vào thì họ chưa có biết được cái sức của mình tu tập là bao nhiêu. Ví dụ như khả năng của họ thì không thể nào mà tu đúng với cái thời khóa được. Có thể khi mà họ chưa giữ cái thời khóa mà họ tự ý họ lại tăng thêm cái giờ lên để mà họ tăng theo cái dục của họ, họ muốn tu thêm. Thì cái đó thì nó cũng phá độc cư. Đúng rồi, cũng phá độc cư. Ở đây thì chúng ta nên nhớ là tu hành là phải làm chủ giờ giấc. Là ví dụ bây giờ là 10 giờ đi nghỉ thì đúng chính xác là 10 giờ đi nghỉ, 2 giờ dậy là chính xác 2 giờ dậy. Mà khi mà chúng ta mà tu tập mà mình bất động, mình làm chủ những cái giờ giấc như vậy, như vậy là người này đã độc cư. Còn bây giờ cái giờ mà đến cái 10 giờ đi nghỉ mà chúng ta cố gắng thắt đèn mà vẫn còn tu tập thì người này là phá độc cư rồi. Họ tu như vậy là tu theo dục rồi. Vì vậy mà ở đây là pháp của Phật là pháp làm chủ. Pháp của Phật là pháp làm chủ thân tâm của mình. Trước khi làm chủ thân tâm á, thì chúng ta phải làm chủ giờ giấc trước. Mà cái giờ giấc mà nội quy tu viện mà đề ra như vậy thì chúng ta cứ giữ đúng đi, đừng có làm sai. Mà khi mà chúng ta làm sai thì như vậy là chúng ta phá độc cư đó. Cái giờ xả nghỉ thì chúng ta cứ xả nghỉ. Ví dụ trường hợp mà cái tâm của mình nó phi thời, nó phá độc cư. Ví dụ như cái giờ mình ngủ nó không ngủ mà nó đi nó thức. Nó thức xong rồi nó lý luận để mà coi như là nó không có ngủ để mà nó thức. Rồi để làm những cái chuyện khác thì cái đó cũng trường hợp đó nên hạnh thế nào. À, đến cái giờ ngủ thì chúng ta cứ ngủ. Đến cái giờ mà ngủ mà chúng ta làm việc riêng, như vậy là chúng ta phạm nội quy, như vậy là chúng ta cũng phá độc cư đó. Chỉ cần là chúng ta phạm nội quy là mình phá độc cư. Thứ nhất và thứ hai là chúng ta không làm chủ tâm mình. Ở đây thì chúng ta làm chủ giờ giấc. Còn cái chuyện gì đến thì chúng ta cứ từ từ giải quyết. Cái pháp của Phật là pháp tu bất động tâm, phải không? Dù cho bất cứ môi trường gì, dù cho hoàn cảnh gì thì chúng ta lúc nào cũng giữ gìn oai nghi chánh hạnh. Mình giữ cái tâm bất động. Cái chỗ tu tập là chỗ này nè, chứ không phải là chỗ mà chúng ta ôm pháp mà tu. Có nghĩa rằng tu làm sao chúng ta bất động trước tất cả những cái pháp. Ví dụ bây giờ quý thầy cái cho mình làm cái bài kiểm tra, trong cái giờ mà tu chúng ta vẫn làm được. Nhưng mà đến cái giờ xả nghỉ thì chúng ta nên nhớ là đừng có làm. Thì mình phải tắt đèn mình nghỉ đi. Còn nếu mình làm chưa xong á thì mình xin quý thầy để cho con qua cái giờ khác con làm tiếp. Nhưng quý thầy đâu có cấm đoán gì đâu. Ở đây thì chúng ta nên nhớ là mình cứ làm chủ giờ giấc trước. Đừng có trong cái giờ xả nghỉ mà chúng ta làm việc riêng. Như vậy là chúng ta phá độc cư á. Mà chúng ta làm việc riêng là chúng ta chạy theo dục rồi. Thì khi có những công việc mình chưa giải quyết được á, rồi mình tranh thủ cái giờ đó để mình làm thêm á, không ngờ là chúng ta chạy theo dục á. Cho nên cái độc cư mà Phật dạy mình là ly dục ly ác pháp, để mình đạt được cái tâm bất động mình. Dù cho bất cứ một cái môi trường gì, hoàn cảnh nào, chúng ta đều là vô sự. Ví dụ công việc của thầy trong cái giờ là như vậy, nhưng mà khi cuối giờ nó còn một số việc để mình giải quyết cho xong, phải không? Rồi mình ráng mình làm á, mình ráng mình làm cho xong á, Thì cái chỗ mà ráng làm như vậy là chúng ta bị động rồi, bị công việc nó tác động rồi. Mình là người không bất động được, mà người như vậy là chưa phải là độc cư. Vì vậy mà cái người mà được độc cư á, tâm họ bất động á, công việc đang làm như vậy nè, mà khi hết giờ, hết việc thì người đó tức khắc là phải xả liền, không có để mình phải quyến liếng, để mình ráng mình làm cho nó xong. Mà người còn có tâm mà ráng làm cho xong á, thì cái người là chạy theo dục rồi. Cái người này không bất động tâm liền. Hoặc là bây giờ nè, đặt giả sử trường hợp đi, đang cái giờ tu tập nè, phải không? Mà chúng ta đang phơi đồ, phơi đồ bên hông như vậy, lỡ mà cái mưa nó có xuống á, thì chúng ta cũng bất động của nó luôn. Như vậy đó, thì cái người này mới gọi là độc cư. Để thầy Bố Nguyên nói cái này cho mình hiểu. Tại vì cái pháp độc cư là cái pháp tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Dù cho bất cứ một cái ác pháp gì nó đến, thì chúng ta phải vô sự với nó, thì mình mới sống trong cái trạng thái niết bàn được. Còn bây giờ á, đang cái giờ tu tập nè, mà lỡ mưa nó có xuống thì chúng ta hoảng quá là rối lên, rồi mình chạy ra mình lấy đồ lấy đạc, thì cứ như vậy là mình không có bình tĩnh rồi, mình động rồi. Độc cư của Phật là như vậy đó. Ví dụ bây giờ mình đang đi trên đường nè, đang đi nửa chừng mà chưa tới thất, mà mưa nó có đổ ào xuống á, thì thường thì làm sao? Chạy phải không? Thì cái người này là không có bất động tâm rồi. Vậy thì chúng ta bị động rồi, chúng ta bị cái pháp nó tác động rồi. Còn cái người mà tu hành bất động tâm á, dù cho cái mình đang đi như vậy, trời nó có mưa thì người này vẫn là thông thả mà đi. Còn mình chạy là trước hết là chúng ta là không có bất động, thứ hai là chúng ta là sống không có quay ngay chánh hạnh. Tại vì cái hạnh của bậc thánh á, hạnh của Phật á, là đi phải từ tốn, phải đi từ từ, chứ không có chạy, không có bộ chạy. Dù cho bất cứ hoàn cảnh gì mà nó đến thì chúng ta cũng từ từ mà đi. Mà người nào mà sống như vậy đó là gọi là tâm bất động. Ví dụ chúng ta đang đi như vậy, lỡ mà trời mưa xuống thì chúng ta cũng từ từ được mà đi. Dù cho đồ nó có ướt chăng nữa thì chúng ta cũng vô sự với nó luôn. Người nào mà sống đúng đầu cư như vậy, hiểu biết như vậy là người đó là độc cư đó. Tại vì người độc cư lúc nào là thân của họ lúc nào cũng bất động, mà cái thân của họ lúc nào cũng sống trong oai nghi chánh hạnh, không có chạy, không có vội vã. Hành động của một vị thánh á, họ không có vội vã, họ không có dao động bất cứ một cái ác pháp nào mà xảy ra. Đối với người ta khen á, thì không có vui, người ta chê thì không có buồn. Hoặc là trước những cái ác pháp, chẳng hạn là trời mưa, trời nắng, đi rửa đường nắng chang chang như vậy, vị này là cũng bất động mà đi á, không bao giờ mà phải đi tìm cái nón hoặc là đi tìm cái dù để mà che mưa nắng đó. Mà khi mà nó đang đi giữa trường như vậy mà nó khởi lên cái niệm biết gì giờ này có người mà cho mình cái dù để mình che, thì cái niệm đó là dục á. Theo nó khéo, nó tinh tế lắm. Vì vậy mà cái người mà đang đi giữa trời nắng chang chang như vậy, người này vẫn bất động mà đi một cách vô sự, thì người này là đã nhập được bất động tâm định. Cái nhập bất động tâm định là chỗ này nè, trước những cái ác pháp mà tâm vị này không hề dao động, không hề hoang mang, không hề mà để cái dục tác động nó lôi kéo mình, để mà nó đi tìm cái dù hoặc là cái quái nón để mà nó che, thì cái người này là bị dao động rồi. Còn cái người mà nhập được bất động tâm định, trước những cái khó khăn ấy mà vị này vẫn bất động nó, mà không hề khởi lên cái niệm nào đi tìm thỏa mãn cái dục của nó, thì người này gọi là giải thoát rồi. Thì người nào mà tu tập như vậy, người đó là độc cư trọn vẹn. Cho nên chúng ta, cái pháp độc cư mà khi mình phân tích ra thì mình phải hiểu nó như vậy, thì người đó mới gọi là độc cư trọn vẹn. Thì bây giờ thì cái phần mà thầy Bố Nguyên giải thích cái độc cư cho quý tu sinh như vậy, thì thầy mong rằng quý tu sinh khi mình hiểu ra thì cố gắng nha. Mà khi mình sống được như vậy là giải thoát liền. Pháp của Phật không có thời gian để mà tu. Ngài có nói mà pháp tha thiết thực hiện tại, không có thời gian để mà tu. Mà người hộ trì các căn mình, giết phục các căn mình như vậy, sống độc cư như vậy, đó là người đó là thực hiện đúng cái pháp độc cư của Phật. Thì mong rằng các tu sinh cố gắng nha. Thì giả sử như đang đi trên đường và đi, mình thấy con sâu hay con kiến gì vậy? Con sâu nó đang bò ra ngoài, hay là một cái con ốc bò ra ngoài, rồi mình tìm cái mình bắt nó ra, hoặc là một cái đàn kiến đi ngang qua, thì nó rất là nhỏ cho nên thường đi qua là hay giận nó, cho nên con lấy cái cây con để cho một đường đi lại đi. Thì khi mà mình sống ở đây, chúng ta sống trong cái gọi là đạo đức nhân bản nhân quả. Mình sống là mình phải có cái lòng từ, thương yêu đối với mọi loài xung quanh. Vì vậy mà khi mình thấy con vật như vậy, mình nên để mình tránh, để cho người ta không có dẫm đạp. Thì như vậy là chúng ta tu tập tâm từ, chứ không phải là chúng ta độc cư mà không có thấy con vật, mà con vật nó đâu có biết gì đâu. Vì vậy mà chúng ta lấy que cây đó mà chúng ta ngăn lại, thì cái việc làm này chúng ta là tu tập tâm từ. Tâm từ nó không có sai pháp. Kính bạch thầy, vậy trường hợp mà những cái người, ví dụ hai người bạn đồng tu, có một người bị bệnh, thì cái người kia họ khởi tâm từ, họ thấy người bạn họ bệnh, thì họ đã đi qua thất, họ nói chung là họ giúp đỡ cái người bệnh đó, thì cái người đó họ phá độc cơ, chứ đâu phải là họ thực hiện cái đồng từ đâu. Ở đây cái trường hợp này chúng ta nên nhớ như thế này: khi tu tập như vậy thì tự thân mọi người phải lo liệu cái đời sống của mình. Dù cho cái người kia họ có bệnh, đó là cái nhân quả của họ, là cái nghiệp của họ. Thì cái pháp độc cư đây đó, thì dưỡng lão có dạy chúng ta đó, dù cho bệnh tật đến thì chúng ta phải bất động với nó, đừng sợ hãi nó, mà mình phải sống chết với nó. Mà người nào đã sinh tử với cái sống chết với bệnh tật thì người này mới ly dục đến pháp được. Chúng ta cứ yên tâm đi, mình đã hiểu được cái pháp độc cư này. Dù cái người bên cạnh mình họ có bệnh, nếu trường hợp mà bệnh mà họ không tự mà tự lo liệu được thì chúng ta qua giúp đỡ. Nếu trường hợp mà họ có xỉu hoặc họ có chóng mặt say sẩm mà tự thân của họ không có làm được, họ không có tự lực mà họ làm được, thì chúng ta phải qua để mà giúp đỡ họ. Thì cái người này là không có bị phạm độc cư. Mà cái người kia họ bệnh mà họ vẫn làm chủ được, họ cố gắng mà vượt qua những cái cảm thọ của họ, thì như vậy là để cho họ tu tập. Đó là cái nhân quả có nghiệp của họ. Còn đằng này khi mà chúng ta thấy họ mà có những cái hiện tượng mà không làm chủ được thân của họ, thì lúc đó chúng ta cũng nên mà lên báo cho cho thầy biết, phải không? Báo cho người có trách nhiệm á, người ta xuống người ta làm cái việc này. Còn tự thân mình thì mình cứ lo tu đi. Hoặc là nếu mà không có người có trách nhiệm ở đó thì chúng ta phải qua mình phụ, mình giúp họ. Thì cái điều này thì nó không có sai. Được, cho con xin cảm ơn. Vừa rồi con nghe thầy giảng, con cũng biết là con đã không tội. Khi mới lên đầu con tưởng là cái việc đó là đơn giản, thì con mới vào tháp thì con nó hôi quá mình chịu như thế. Mấy ngày mưa con không giặt được, thế như con giặt thế thì con mới về nó rồi cầm khăn một thơ đi gió ở ngoài áo thì con mới thấy nhiều cơn gió để mình cũng khô. Nghĩa là mình tâm mình nhưng vậy có nghĩa là cái người mà bất động tâm á, dù trước đó cái mùi thôi mùi thúi gì chăng nữa, mình phải bất động nó, mình vô sự với nó, thì người đó là người mới làm chủ. Còn bây giờ nó hôi, mình dĩ nhiên mình biết nó hôi rồi, nhưng mà qua cái giờ sẽ nghỉ mình đi giặt nó. Nhưng mà đối với cái mùi hôi thúi như vậy thì chúng ta phải bất động với nó, thì mình biết rằng nó là pháp vô thường, nó đâu có thật đâu mà mình chấp thủ vào nó làm chi. Còn bữa con nghe một thằng thầy nhìn cái con mà con mới thấy là thầy giảng con có tội nhiều, trong khoảng 3 tội con xin sám hối. Thưa thầy, con cái con này có nguyên cái dạy có được 2 độ rồi, cho nên không thấy vẫn nhiều khi mượn qua mượn lại mà không có nói, nhưng mà đưa tay hoặc là giấu thì như vậy được. Thì bây giờ mình để cái chỗ chung á, thí dụ cái đồ hút rác đó, mình để một cái chỗ nào mà nó có thể người ta sử dụng chung được, mình đừng có đi qua thác người khác mà đưa, như vậy là phá độc cư á. Cho nên mình có thể là để cái chỗ cái bao rác đó, người ta đến đó người ta lấy, mình không cần mình mang qua thất người khác rồi.